Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 156, người đi rồi, đừng nhìn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước, Hứa Dương cũng thấy thông báo bật lên trên điện thoại, nhưng tưởng đó chỉ là một thủ tục tất yếu khi tập đoàn thay đổi nhân sự nên không mấy để tâm. Giờ nghe Lương Noãn nhắc lại, lời của Thẩm Tinh Giã như vang lên bên tai cô lần nữa, bước chân nhẹ nhàng của cô dần chậm lại. Trong đầu chỉ muốn dứt bỏ những mối liên hệ không đúng lúc, không đúng chỗ. Thẩm Tinh Giã, dù anh làm gì đi nữa, cũng chẳng liên quan đến cô. Chiếc Maybach tuy không tiếp tục bám theo, nhưng đã đỗ trong khoảng tối bên kia đường đối diện khách sạn. Không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện. Ngồi trong xe, anh hạ cửa kính, đôi mắt như đượm nước, đầy luyến lưu không nỡ. Trợ lý tinh ý, nhìn cảnh anh bị giằng xé trước sau, chỉ thấy xót xa. Nhưng anh ta cũng chẳng dám nói gì thêm. Lần này bay sang quốc gia M, giữa đường đổi mấy chặng mới thoát được bám đuôi. Cũng không biết đến bao giờ anh mới ôm được mỹ nhân về. Thẩm tổng, tôi đã đặt chuyến bay sáng mai, đi New York, rồi sang Mexico, cuối cùng về Hỗ Thành, sau đó chuyển tiếp Kinh Thành. Thẩm Tinh Giã hạ kính xe, kẹp điếu thuốc đang cháy ở đầu ngón tay. Lửa tàn rơi dần, đốm đỏ thoáng chạm vào da thịt, bỏng rát đầu ngón. Anh giật mình hoàn hồn, búng điếu thuốc, ánh mắt anh dừng lại nơi dáng người mảnh mai trước cửa khách sạn. Lưng cô thẳng tắp, khi nhấc chân lên bậc thềm, cô bất chợt khựng lại. Anh không đợi được một lần ngoái đầu của Hứa Dương. Về thôi, đầu xe Maybach quay ngoắt 180 độ, lao vào biển xe người tấp nập. Anh mở laptop, tiếp tục xử lý công việc. Ngày hôm sau, Lương Nhiễn Chi và Lương Noãn về nước. Lục Tinh Dư bế Điềm Điềm ra sân bay tiễn họ. Hai người ở sảnh chờ tình tứ bịn dịn, quyến luyến chẳng rời. Lương Noãn nhận điện thoại của Hứa Dương. Hai người gặp nhau trong phòng VIP. Ban đầu định hẹn thời gian đi xem cực quang. Nhưng sau buổi hòa nhạc vừa rồi, danh tiếng của Hứa Dương tăng vùn vụt. Công ty lại nhận cho cô mấy hợp đồng đại diện ở hải ngoại, sắp tới phải ra hiện trường chụp hình. Đành mang quà chia tay đến trước. Ngoãn ngoãn, lần sau gặp không biết là khi nào. Cậu nhớ chuyện 10 chiếc Maybach đây nhé. Hứa Dương nhắc lại chuyện cũ, mong cô đừng quên. Nhận chiếc túi phiên bản giới hạn, Lương Ngoãn vỗ ngực bảo đảm. Yên tâm, nói là làm. Dù cô không dám đích thân làm, Thẩm Tinh Giã cũng sẽ giúp cô thực hiện. Thôi, tớ phải đi chụp bìa tạp chí ngay đây, tạm biệt. Hứa Dương đứng dậy, vừa bước ra khỏi phòng VIP đã chạm mặt một bóng hình quen thuộc. Chỉ thoáng lia mắt, cô lập tức né đi. Thẩm Tinh Giã không nói gì, chỉ có trợ lý biết. Đêm qua anh cố tình hỏi Lương Noãn lịch trình của Hứa Dương. Hay tin cô sẽ ra sân bay, anh liền đổi giờ bay, mới có cuộc gặp hôm nay. Chỉ cần nhìn một cái là đủ. Anh bình thản tìm một chiếc ghế ngồi xuống, giữ chừng mực, tự chủ. Mãi đến khi mùi hương nhàn nhạt nơi chóp mũi tan mất, anh mới dám nghiêng mắt nhìn về phía cô rời đi, tìm kiếm bóng dáng ấy. Ngồi ở góc phòng, Lương Nhiễn Chi bất chợt nhắc, người đi rồi, đừng nhìn nữa. Thẩm Tinh Giã thu ánh mắt về. Trước kia, anh thường nghe Chỉ Ngạn Lâm nói Lương Nhiễn Chi yêu mối tình đầu đến không thể thoát ra, tự giày vò mình không còn hình dạng. Khi ấy anh còn hay trêu chọc người ta, giờ thì coi như nhân quả tuần hoàn. Ừ, đi rồi, nhìn theo bóng lưng anh rời khỏi, có chút cô tịch khó tả. Lương Noãn vô thức thở dài, bao giờ chuyện ở công ty của anh Tinh Giã mới xong đây? Anh có biết không? Trong lòng Lương Nhiễn Chi chỉ có Lục Tinh Dư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ngẩng lên nhìn thẳng em gái, chuyện của tập đoàn Thẩm Thị không do anh quản. Anh khẽ nhướng mắt nhìn cô, về nước rồi thì đến công ty một chuyến. Lương Noãn lập tức hiểu ý, cúi đầu, em đang đi học mà, dạo này không có thời gian đến công ty. Tưởng có thể thoát nạn, ai ngờ Lương Nhiễn Chi chẳng cho cô đường lui. Bận thế à, cần anh nói với bà Trúc không? Cô vội xua tay lia lịa, thôi thôi, ngày mai em đến công ty đúng giờ. Những phút giỡn đùa trôi qua rất nhanh, thoát cay đã đến giờ lên máy bay, mọi người tạm biệt nhau. Lần gặp lại tiếp theo là 3 tháng sau. Tập đoàn Quốc Liên cầm bản hợp đồng AI mới nhất. Thẩm Thính Lam bước vào văn phòng tổng tài trên tầng thượng tòa nhà trụ sở tập đoàn Quốc Liên. Khác với lần trước, lần đầu đến đây mắt nhìn, lòng dạ đều ngắn ngủi, căng thẳng. Lần này, công ty anh đã rời về khu vành đai 2, ra vào có thể lái Mercedes-Benz. Với anh, tất cả đều là những tín hiệu cho thấy mọi thứ đang dần khá lên. Thấy anh đến, Lương Nghiễn Chi ra hiệu ngồi. Trao đổi xong công việc, anh gọi điện cho Lương Noãn, bảo cô ghé một chuyến. Lương Noãn đúng giờ có mặt trong phòng tổng tài, mặc chiếc váy trơn, trông vừa trong trẻo vừa quyến rũ. Cô cố ý chọn ghế đơn, khép nép ngồi thẳng, hai chân khép, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối. Cô khẽ gọi, anh. Lương Nghiễn Chi hơi sững lại, trợ lý bên cạnh rất biết ý, rót trà vào tách đặt trước mặt cô. Cô nâng tách, nhấp một ngụm, lòng vẫn thấp thỏm, khó mà không hồi hộp. Dạo này yêu đương rồi à, khụ khụ khụ. Cô cúi đầu uống trà, khẽ liếc Thẩm Tính Lam đối diện, ra hiệu để anh ta đừng nói gì. Chuyện này để cô tự lo. Anh, nếu em nói là có thì sao? Em còn nhỏ, anh sợ em bị lừa. Đàn ông có lúc nói vậy mà chẳng hẳn là vậy. Dù có mốc mấy, cô cũng hiểu anh trai đã biết được điều gì đó. Cô bèn thẳng lưng lên, liền nghe giọng trêu chọc của Lương Nghiễn Chi. Có khí phách, nghe thế, lưng cô lập tức trùng xuống. Anh, thế còn anh, những lời anh nói với Tinh Dư có phải lời người không? Chẳng lẽ anh toàn lừa cô ấy? Đừng vơ đũa cả nắm. Lương Nghiễn Chi ngả lưng vào sofa, một tay đặt lên gối, không giải thích, mà quay sang người nãy giờ trầm lặng. Thẩm Tổng, cậu nghĩ sao? Trước khi đến, Thẩm Thính Lam đã chuẩn bị kỹ, thậm chí còn soạn sẵn đáp án cho từng câu hỏi của Lương Nghiễn Chi. Nhưng câu trả lời anh đưa ra lại khác dự liệu. Tôi cho rằng lời Lương Tổng nói là đúng. Đa phần đàn ông không thể tuyệt đối lý trí khi đối mặt vấn đề. Có điều, nếu chuyện này rơi vào tôi, e rằng sẽ không chỉ dừng lại ở một câu chất vấn đơn giản. Nói rồi, anh chậm rãi kể tiếp. Cách chương.